Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mà thôi, người này nhìn thậm chí còn không 20, làm sao lại cho hắn cảm giác nguy hiểm? Tô Vân con mắt híp lại, vỗ nhẹ Tử Nghiên đầu, trấn an một hai. Trên thân khí thế khổng lồ trong nháy mắt hiện lên, theo mà đến, vẫn có ngưng kết thành thực chất đáng sợ sát ý, nhào về phía Linh Tuyền. Linh Tuyền sắc mặt đột biến, xa chuyển đấu khí, thất tinh đấu hoàng tu vi nhìn một cái không sót gì, đấu khí bộc phát ở giữa, muốn chống cự Tô Vân kinh khủng sát khí. Oanh, hai người đỉnh đầu tầng mây trong nháy mắt xé rách, cường giả ở giữa khí thế giao phong liền có thể gây nên không nhỏ ba động. Linh Tuyền cái kia một tấm coi như mặt anh tuấn lập tức sung huyết. Đáng sợ sát khí cùng khí thế đem hắn bọc lại, hắn phóng ra ngoài đấu khí là không có lên bất kỳ chỗ dùng nào, lập tức bị Tô Vân phá hủy. Nếu không phải tại thân thể là sân nhà của hắn, đấu khí có thể phát huy càng nhiều sức mạnh, tại Tô Vân sát khí cùng khí thế phía dưới, hắn bây giờ chỉ sợ đã gặp cả người. Linh Tuyền cả người đều đang rung động, trố mắt muốn nứt. Tử Tinh đấu tông, làm sao có thể? Linh Tuyền trong mắt lóe lên một tia không thể tưởng tượng nổi. Đại lục người, làm sao có thể có người có thể lấy tuổi tác như vậy đột phá đấu tông, chính là tại cổ tộc, cũng chỉ có cổ Thanh Dương, cổ chúng yêu số ít mấy vị thế hệ trẻ tuổi đỉnh cấp nhân vật mới có thành tựu như vậy a. Một bên Tiêu Huân Nhi tay ngọc hơi hơi nắm đấm, lại rất nhanh buông ra. Linh Tuyền nói cho cùng là cổ tộc người, lấy lập trường mà nói, nàng xem như cổ tộc đại tiểu thư, lúc này cần phải giữ gìn Linh Tuyền mới đúng. Chỉ là Linh Tuyền hôm nay xem như thực sự quá, không cho hắn một bài học, sự tình nháo đến Lôi tộc vị trưởng lão kia nơi đó, căn bản là không có cách giao phó. Hơn nữa Linh Tuyền vừa mới xem như cũng làm cho Tiêu Huân Nhi có chút không khoái, điều này cũng làm cho nàng triệt để tắt ra tay cùng khuyên giải tâm tư. Tốt tốt tốt, giúp ta đánh hắn, Tử Nghiên vung vẫy nắm tay nhỏ, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Hắc Yên Quân, giúp ta, Linh Tuyền sắc mặt đỏ lên, hét lớn một tiếng, tại áp bách dưới Tô Vân, thế mà dự định liên hợp Hắc Yên Quân tiểu đội cùng nhau chống lại. Là, còn lại 9 tên Hắc Yên Quân thân hình lóe lên, đi tới Linh Tuyền bên cạnh, chỗ đứng 10 phần huyền diệu. 9 người cùng nhau bộc phát đấu khí, cùng Linh Tuyền khí tức tương liên, vì đó gánh vác áp lực. Không khó phát hiện cái này 9 tên Hắc Yên Quân trên người đấu khí cùng Linh Tuyền có cùng nguồn gốc, 10 người liên hợp phía dưới, chỉnh thể khí tức càng là đạt đến đấu tông cấp bậc. Cổ tộc nội tình quả nhiên bất phàm, một cái đấu hoàng, 9 tên đấu vương kết hợp trận pháp, liền có thể cùng đấu tông một trận chiến. Nếu đặt ở Tây Bắc Đại Lục, bằng chút sức mạnh này, liền nghĩ ngang hàng đấu tông, chỉ sợ có thể khiến người ta cười đến rụng răng. Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia giễu cợt, lên tiếng giễu cợt nói. Ta còn tưởng rằng là cái gì thiên chi kiêu tử, như vậy túng. Thì ra chính là một cái ỷ vào tu vi khi dễ tiểu nữ hài mặt hàng, điểm ấy khí thế cũng muốn kết trận ứng đối, đối mặt Tô Vân châm chọc, Linh Tuyền sắc mặt tái xanh. Căn bản không cách nào cãi lại. Các hạ là người nào? Ta chính là cổ tộc Hắc Yên Quân phó thống lĩnh Linh Tuyền. Linh Tuyền quát lên. Đánh không lại liền chuyển bối cảnh, có thể hay không đổi một bộ hoa văn? Tô Vân trên mặt vẻ châm chọc không thấy, đấu khí hóa vật, một thanh ngọn lửa vô hình trường kiếm xuất hiện trong tay. Đối phó Linh Tuyền, không cần dùng lấy ra tà dương. Trường kiếm vung lên, năng lượng thiên địa hội tụ phía dưới, một đạo vô ảnh kiếm cầu vòng mang theo lực lượng mạnh mẽ cùng kinh khủng hỏa diễm chi lực, chém về phía Linh Tuyền bọn người. Không tốt. Linh Tuyền trên mặt thoáng qua vẻ mặt ngưng trọng, một thanh trường thương hiện lên ở trên tay, Hắc Yên Quân chín người cũng tỏ ổ y thần nghi, nhào nhào lấy ra trường thương, biến hóa chiến trường. Uống, một đạo đen như mực ngưng thực thương ảnh hiện lên ở Linh Tuyền bọn người bầu trời, vọt tới vô ảnh kiếm cầu vòng. Oanh, vô ảnh kiếm cầu vòng xé rách thương ảnh, dư thế trảm tại 10 người ngưng tụ chiến trận phía trên. Linh Tuyền bọn người lay động thân hình, Tô Vân nhất kích chi lực, kém chút đem 10 người ngưng tụ trận hình đánh tan. Tiêu Viêm nhìn thấy một màn này, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ hâm mộ. Phía trước Huân Nhi cảm giác được Linh Tuyền đám người khí tức, bọn hắn đang đuổi hướng nơi này trên đường, Huân Nhi liền đã nói cho hắn biết. Bọn hắn lần này đến mục đích, hơn phân nửa là mang nàng hồi tộc. Nếu là hắn có thực lực như vậy, nói không chừng liền có thể đem Huân Nhi giữ ở bên người. Ta lúc nào có thể bắt kịp Tô đại ca, 3 năm, 5 năm, ta xem huyền. Coi như ngươi bị ma độc bang đánh trúng, bằng vào âm dương song viêm, không chỉ có vô sự, còn có thể đem luyện hóa. Ngoài ý muốn nhận được một cái tam tinh đấu hoàng suốt đời công lực, đấu vương chi cảnh thông suốt không trở ngại. Nhưng nghĩ tại trong vòng 5 năm, bắt kịp tu vi của hắn tiến độ là không thể nào, Dược lão ung dung âm thanh mới vang lên. Bọn hắn tao ngộ thiết hộ pháp tập sát, may mắn đào thoát, lại gặp một cái đấu hoàng cấp bậc xuất vân đế quốc độc sư. Đem đẩy vào tuyệt cảnh, sau bị hắn lấy ma độc bàn đánh lén. Tiêu Viêm lấy âm dương song viêm chi có thể ngược lại đem luyện hóa bộ phận, thậm chí nhờ vào đó đột phá đấu vương. Mà lưu lại trong cơ thể của Tiêu Viêm ma độc ban liền vì hắn phô bình đấu vương chi lộ. Tiêu Viêm mặt lộ vẻ vẻ lúng túng, khẽ cắn môi. Cũng nên thử xem, không phải sao, ngươi có phần tâm này khí là chuyện tốt, nhưng vẫn là suy nghĩ một chút làm như thế nào giữ lại ngươi cô bạn gái nhỏ a. Tiêu Viêm nghe vậy, thở dài. Đích xác, đây mới là cấp thiết nhất chuyện. Liền chút bản lãnh này sao? Tô Vân khẽ vuốt trường kiếm, trong mắt tràn đầy vẻ miệt thị. Ngươi khinh người quá đáng, Linh Tuyền nổi giận gầm lên một tiếng. Ta khinh người quá đáng, như thế nào, ngươi đánh người liền có thể, ta phản kích lại không được, cái gọi là cổ tộc bá đạo như vậy sao? Tô Vân phát ra một tiếng cười nhạo. Ta cổ tộc cũng không phải dễ khi dễ, Linh Tuyền trên mặt thoáng qua vẻ tức giận. Xuất thân cổ tộc hắn, trên thân vốn là mang theo kiêu căng chi khí, cho là mình hơn người một bậc, không đem đại lục thiên kiêu nhìn ở trong mắt. Bây giờ tại Tô Vân trên thân ăn quả đắng, càng là để cho hắn lý trí cũng hơi mơ hồ. Tuyệt sát chiến trận, lên, Linh Tuyền lên cơn giận dữ, đối mặt song phương rõ ràng như thế thực lực sai biệt, lại còn có chủ động ra tay. Chính tên Hắc Yên quân lập tức biến hóa trận hình, một cổ túc sát chi ý từ chiến trận bên trên lan tràn ra. Chỉ là chính tên Hắc Yên quân sắc mặt cũng không tính là quá đẹp đẽ. Theo bọn hắn nghĩ, lần này nhiệm vụ vốn là mang tiểu thư trở về, tốt nhất đừng sinh thêm sự cố, xuất hiện biến cố. Phía trước Linh Tuyền cùng Tử Nghiên tranh đoạt dược liệu, bọn hắn liền không quá muốn hỗ trợ. Huống chi bây giờ đối mặt Tô Vân. Chỉ là xem như thuộc hạ, Linh Tuyền ra lệnh cho bọn họ nhưng lại không thể không nghe. Tiêu Huân Nhi nhìn xem càng là thẳng lắc đầu, thẹn quá hóa giận, hành động theo cảm tính. Không để ý Lôi tộc cùng cổ tộc quan hệ, vì cái gọi là mặt mũi, khăng khăng động thủ. Cái này Linh Tuyền, phó thống lĩnh vị trí thật không biết làm sao làm lên. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 338 đánh tan, theo trận hình biến hóa, Linh Tuyền bọn người trên thân khí tức lại lần nữa tăng vọt, 10 người khí thế hội tụ phía dưới, lại là đạt đến tam tinh đỉnh phong đấu tông tình cảnh. Linh Tuyền khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Cổ tộc nội tình không phải là các ngươi những đại lục này người có thể tưởng tượng, trận này chính là Hắc Yên quân sát trận một trong, tụ tập ta 10 người chi lực, mặc dù khí thế bất quá tam tinh đỉnh phong đấu tông, nhưng ở sát khí ngưng thực phía dưới, lại có thể vượt cấp mà chiến. Đánh bại ngươi một cái tứ tinh đấu tông dư xài, khoác lác ai mà không nói được, Tô Vân trên mặt hiện lên một vòng hờ hững. Cùng nhau đi tới, cho tới bây giờ cũng là hắn vượt cấp, thậm chí khiêu chiến vượt cấp, hôm nay như vậy tao ngộ vẫn là lần đầu. Gặp Linh Tuyền đám người chiến trường sát ý hung hãn, Tự Nhiên Bảo Thạch tầm thường trong ánh mắt thoáng qua một tia lo nghĩ. Tô Vân, ngươi được không? Tô Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ Tự Nhiên cái đầu nhỏ, trong mắt lóe lên một tia cười khẽ. Yên tâm đi, chó đất ngói gà mà thôi. Địa ma lão quỷ ta đều có thể đánh thắng. Huống chi bọn hắn, Linh Tuyền thì vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía một bên Tiêu Huân Nhi. Hắn nghĩ đến, kế tiếp chính là hắn đại hiển thần uy, đem Tô Vân nhất cử đánh tan, phát dương cổ tộc cường đại. Tiểu thư hẳn là sẽ đối với ta lau mắt mà nhìn a. Thế nhưng là Linh Tuyền sắc mặt rất nhanh liền chìm xuống dưới. Hắn tâm tâm niệm niệm Huân Nhi tiểu thư lúc này thế mà đang lấy một loại thương hại ánh mắt nhìn xem hắn. Hãy chờ xem tiểu thư, bất quá đại lục bên trên ếch ngồi đáy giếng. Ta rất nhanh liền có thể đánh bại hắn, xem ở các ngươi viện trưởng phân thượng, bây giờ đầu hàng còn kịp, Linh Tuyền đối với Tô Vân lạnh giọng nói. Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia cười nhạo. Không biết mùi vị, một cổ tuyệt cường khí tức dâng lên, kinh khủng hỏa diễm chi lực trong nháy mắt sôi trào. Đấu khí tại kinh mạch phun trào, giống như cuồn cuộn sông lớn, sôi trào mãnh liệt, ngọn lửa vô hình từ Tô Vân bên ngoài thân bắn ra, trên bầu trời hóa thành vô hình biển lửa, giống như là có phần thiên chi năng, bốn phía nhiệt độ lao nhanh lên cao. Nếu không phải chư vị tại chỗ tu vi đều là không tầm thường, chỉ sợ đã có người nhịn không được rời xa nơi đây. Hắn đây là dự định thi triển dị hỏa ngưng hình, Dược lão kinh ngạc âm thanh tại Tiêu Viêm trong lòng vang lên, để cho hắn toàn thân chấn động. Dị hỏa ngưng hình, Tô đại ca nhận được vẫn lạc tâm viêm mới bao lâu, thế mà liền có thể thi triển dị hỏa ngưng hình. Phía trước thiên phần luyện khí tháp bỗng nhiên đóng lại, hơn nữa bị mấy vị đấu tông liên thủ nắm tay, nửa năm sau Tô Vân càng là thi triển vẫn lạc tâm viêm đánh tan địa ma lão quỷ. Cái này liền để bọn hắn ngờ tới. Già Nam học viện thiên phần luyện khí tháp đã bị Tô Vân thu phục. Mà thiên phần luyện khí tháp còn có thể vận chuyển bình thường, hẳn chính là Già Nam học viện có cái gì chứa đựng vẫn lạc tâm viêm sức mạnh bí bảo. Đến nỗi có thứ hai đóa vẫn lạc tâm viêm sự tình, bọn hắn căn bản là không nghĩ tới. Tiêu Viêm trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Hắn thu được âm dương song viêm sớm đã có một năm quan cảnh, tại dưới sự chỉ đạo của lão sư, không ngừng cùng với rèn luyện, đến nước này hôm nay, khoảng cách thi triển dị hỏa ngưng hình cũng còn kém cách xa một bước. Tô Vân thu được vẫn lạc tâm viêm thời gian xa xa không bằng hắn, vậy mà trước tiên hắn một bước, đạt đến loại trình độ này, dị hỏa ngưng hình, chính là người thi triển cùng dị hỏa độ cao phù hợp, ngưng kết mà ra dị hỏa bản thể, uy lực của nó chi đáng sợ. Liền xem như xếp hạng thấp nhất huyền hoàng viêm, cũng tuyệt đối sẽ không yếu hơn địa cấp đấu kỹ. Có thể trong thời gian ngắn như vậy cùng vẫn lạc tâm viêm rèn luyện hoàn tất, để cho như cánh tay điều khiển ngón tay, hắn khống hỏa năng lực đã đến một cái cực kỳ khủng bố tình cảnh, Dược lão phát ra trận trận sợ hãi thán phục. Lấy ánh mắt hắn xem ra, Tô Vân người này thi triển quá mức ưu tú. thiên tài, thiên kiêu, yêu nghiệt đều đã không đủ để hình dung hắn thiên phú cao tuyệt. Nếu ngươi có hắn như vậy thiên phú, tương lai chỉ sợ thật có khả năng đi tới cổ tộc cầu hôn. Tiêu Viêm nghe vậy, nắm chặt nắm đấm, thân thể cường tráng trên mặt thoáng qua vẻ kiên nghị cùng quyết ý. Hắn không sợ mục tiêu quá mức rộng lớn, chỉ sợ tiền cảnh mê mang, không người lấy minh họa chiếu sáng. Về sau, Tô Đại Ca chính là mục tiêu của hắn, 5 năm không được, 10 năm không được, 100 năm, dị hỏa ngưng hình, hóa thành chân tướng. Trong mắt Tô Vân hiện lên một vòng ngọn lửa vô hình, linh hồn lực cùng đấu khí phiên động, trôi nổi tại bên trên bầu trời vô hình biển lửa lập tức sinh ra kịch liệt biến hóa. Một đầu vô hình hỏa mãn từ trong biển lửa ẩn ẩn hiện lên, không ngừng thu nạp vô hình biển lửa sức mạnh. Biển lửa tiêu tan, vô hình hỏa mãn uy thế cũng dần dần tăng cường, đáng sợ ngàn năm hỏa năng ở tại thể nội phun trào. Rống, vô hình hỏa mãn triệt để hình thành, phát ra một tiếng chấn thiên hám địa gầm thét. Vẫn Lạc Tâm Viêm, cách đó không xa, trên đỉnh núi, Thiên Hỏa Tôn giả hướng lên bầu trời đánh xuống từng đạo không gian lực lượng, đem nơi đây phong tỏa sau. Nhìn xem Tô Vân đỉnh đầu tràn ngập đáng sợ uy thế vô hình hỏa mãn, trong mắt lóe lên một tia hoài niệm. Ân, Dược lão lông mày gắt gao nhăn lại, hơi hơi cảm giác khí tức chung quanh, mắt lão hiếp lại khe hở. Cái này Tô Vân, quả nhiên có đại bối cảnh. Nhìn lên bầu trời bên trong vô hình hỏa mãn, Linh Tuyền bọn người trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Vô hình hỏa mãn mang tới cảm giác áp bách không gì sánh kịp, nhiệt độ kinh khủng thậm chí đem bọn hắn bên ngoài thân mồ hôi lạnh sấy khô. Trong mắt Tiêu Huân Nhi cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc. Từ ký sự lên, Kim Đế Phần Thiên Viêm liền đã bị phụ thân thông qua gia tộc bí pháp phong ấn tại trong cơ thể nàng, nhưng mà cái này dị hỏa ngưng hình nàng lại thi triển không tới. Kim Đế Phần Thiên Viêm tại bảng dị hỏa xếp hạng đệ tứ, lấy nàng bây giờ tu vi, chỉ có thể điều động thứ nhất số nhỏ sức mạnh. Khoảng cách hoàn toàn chưởng khống, còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Liền để ta xem một chút cổ tộc thiên tài rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Dị hỏa ngưng hình sau, Tô Vân tay áo vung lên, vô hình hỏa mãn hướng Linh Tuyền bọn người đè đi. Rống, vô hình hỏa mãn lại lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, thân thể lớn như vậy che khuất bầu trời vọt tới Linh Tuyền bọn người. Nhìn xem thế tới hung hăng vô hình hỏa mãn, Linh Tuyền trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, trong lòng đậm đà hối hận thoáng qua. Sớm biết như vậy, cây thuốc kia tại căn bản cũng không nên cướp, giết. Linh Tuyền hét lớn một tiếng, ý đồ dùng cái này che giấu sợ hãi của mình. Chiến trường lại lần nữa bị kích phát, túc sát chi ý tràn ngập ra, nhìn xem còn có mấy phần bộ dáng, thế nhưng là tại trước mặt vô hình hỏa mãn, cùng châu chấu đá xe không có gì khác nhau. Oanh, vô hình hỏa mãn, đảo qua mãn đuôi, 10 người trận hình bị lập tức đánh tan. À, 10 đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, một cái hố to ở trên không trong đất hiện lên, Linh Tuyền bọn người co quắp nằm trên đất, trên thân đều bị thương thế không nhẹ, ngọn lửa vô hình tại bọn hắn bên ngoài thân thiêu đốt. Liền cái này, tự nhiên hưng phấn nhảy dựng lên, tại Tô Vân bên cạnh ở lâu, cũng lây dính một chút nói chuyện của hắn quen thuộc. Ngươi không phải thói xấu sao, đứng lên a, tự nhiên dùng ngón tay kéo xuống mí mắt, làm một cái mặt quỷ. Linh Tuyền sắc mặt khó coi, vì điểm này đáng thương mặt mũi, thế mà thật sự từ mặt đất đứng lên. Toàn bộ đều đứng lên cho ta, còn lại 9 tên Hắc Yên quân âm thầm kêu khổ. Bọn hắn quanh thân đều bị ngọn lửa vô hình bao trùm, bây giờ quan trọng nhất là tập trung tinh lực vận chuyển đấu khí áp chế hỏa diễm, đem khu tại bên ngoài cơ thể mới đúng. Thế nhưng là quan hơn một cấp đè chết người, bọn hắn chỉ có thể chịu đựng bên ngoài thân ngọn lửa vô hình thiêu đốt, lẫn nhau đỡ lấy miễn cưỡng đứng lên. Tấu chương xong, chương 339 Tiêu Huân Nhi ra tay, thấy vậy một màn, Tô Vân trên mặt thoáng qua vẻ khinh bỉ chi sắc. Đánh không lại địch nhân, liền biết hướng về người một nhà trên thân trút giận, cái này Linh Tuyền cũng liền chút khí lượng này. Bất quá Tô Vân không có chút nào thương hại ý tứ, linh hồn lực phiên động ở giữa, bàn tay hơi hơi hướng xuống đè ép. Rống, vô hình hỏa mãn chiếm cứ tại Linh Tuyền bọn người bầu trời, phát ra kinh thiên rống to, một cổ khổng lồ linh hồn uy áp mang theo kinh khủng sát khí hướng bọn hắn bao phủ tới. Phốc, 10 người lập tức phun ra một ngụm máu tươi, nếu không phải hai chân đều tại hơi hơi rung lên. Tô Vân nhếch miệng lên một tia đường cong, lại lần nữa hướng vô hình hỏa mãn truyền thâu linh hồn lực. Bao trùm Linh Tuyền đám người linh hồn uy áp lại mạnh 3 phần. Linh Tuyền trên mặt thoáng qua một tia dữ tợn, hắn làm chủ yếu mục tiêu, càng là trong 10 người duy nhất đấu hoàng cường giả, tự nhiên bị Tô Vân nơi nhằm vào. Trên người hắn uy áp giống như núi cao trầm trọng, kinh khủng sát khí ngưng kết thành thực chất, đang tại thẩm thấu hắn tâm tư. Tô Vân trong mắt lóe lên băng lãnh chi ý, cổ tộc cái này cái gọi là Hắc Yên quân bồi dưỡng phương thức có không nhỏ vấn đề. Tại đấu đế huyết mạch gia trì, từng cái tuổi còn trẻ liền tu vi khá cao. Nhưng mà căn bản không có trải qua sinh tử chém giết, linh hồn uy áp còn tốt, ngược lại là sát khí càng có thể để cho bọn hắn tâm thần lay động. Tại dưới sự khống chế Tô Vân, linh hồn uy áp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng cường, Linh Tuyền đám người thân ảnh lung lay sắp đổ, phản phất sau một khắc liền sẽ quỳ rạp xuống đất. Linh Tuyền cắn chặt răng, toàn thân đấu khí bộc phát, không giữ lại chút nào, chỉ vì tại Tô Vân linh hồn dưới sự uy áp, chống đỡ thêm phút chốc. hắn giấu ở trong tay áo bàn tay, bỗng nhiên hiện lên một cái ngọc giản. Đây là hắn tới già nam học viện phía trước, trong tộc trưởng lão lưu cho hắn không gian ngọc giản. Bóp nát vật này, liền sẽ có một cái đấu tôn đỉnh phong trưởng lão xé rách không gian mà đến. Đây là vì phòng ngừa xuất hiện biến cố, lưu lại hậu chiêu. Đến nỗi đấu thánh cấp bậc cường giả ngược lại là không cần thiết. Vừa tới, cổ tộc cũng không phải không có địch nhân, đấu thánh chính là chủng tộc viễn cổ cũng đã là trụ cột vững vàng, cần kiềm chế hồn tộc hoặc có khác sự việc cần giải quyết tại người. Thứ hai, tôn giả đã rất đủ, nếu là xuất động đấu thánh ngược lại có thể đưa tới hồn tộc chú ý, khi đó tình hình sợ rằng sẽ siêu thoát chưởng khống. Linh Tuyền trong mắt lóe lên vẻ do dự, vật này chỉ có tiểu thư tao ngộ nguy hiểm, hoặc tiểu thư thực sự không muốn hồi tộc mới có thể vận dụng. Còn nếu là bởi vì hắn cá nhân nguyên nhân, sau khi trở về, hắn sợ rằng sẽ lọc vào trọng phạt. Tô Vân Dư quan liếc nhìn Linh Tuyền tay áo, trong mắt lóe lên vẻ trêu tức. Hắn sớm đã thông qua hệ thống quét hình công năng, đem Linh Tuyền cờ ót đều đào sạch sẽ, không gian ngọc giản tự nhiên tại trong phạm vi xem xét hắn. Loại vật này chỉ có đạt đến đấu tôn chi cảnh mới có thể chế tác, hơn nữa vô cùng rườm rà. Bóp nát vật này có thể để tôn giả cảm ứng được hắn phá toái thời điểm chỗ không gian tọa độ, bằng này xé rách không gian tạo dựng thông đạo, khoảnh khắc buông xuống. Nếu là muốn phòng ngừa chuyện này phát sinh, chỉ có đem không gian phong tỏa. Mà có thể chặn lại đấu tôn không gian ngọc giản, cũng chỉ có đấu tôn. Phát hiện Linh Tuyền mang theo đấu tôn lưu lại không gian ngọc giản thời điểm, hắn liền lập tức phân phó Thiên Hỏa tôn giả đem mảnh không gian này phong tỏa. Cái này cũng là vì cái gì hắn đã có thực lực đấu tôn sau, còn muốn phục sinh Thiên Hỏa tôn giả, mưu đồ bát giai loài rắn ma thú nguyên nhân. Thực lực đến, cảnh giới nhưng khác biệt quá xa. Có một số việc, chỉ có đến đấu tôn cảnh giới mới có thể làm được, cao thâm hơn không gian lực lượng chính là thứ nhất. Hơn nữa hắn cũng không muốn chính mình nắm giữ nhiều loại dị hỏa sự tình, nhanh như vậy bộc lộ ra đi. Thiên Huyễn Tuyệt Ảnh Cánh, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, tại Tây Bắc Đại Lục dùng một chút không quan hệ, nhưng ở Trung Châu cái này đều là không thấy được ánh sáng đồ vật. Nhiều như vậy thủ đoạn không thể động dùng, trên mặt nổi chiến lực của hắn liền sẽ hạ xuống một mảng lớn. Lúc này, Thiên Hỏa Tôn giả tác dụng của bọn họ liền biểu dương ra. Vừa nghĩ đến đây, Tô Vân hoàn hồn, bàn tay lại lần nữa hướng phía dưới đè ép. Oanh, mặt đất rạn nứt, Linh Tuyền đám người hai chân dần dần lâm vào đại địa. Khóe miệng của bọn hắn tất cả xuất hiện một vòng vết máu, bất quá uy áp mà thôi, mười người này liền đã bị nội thương không nhẹ. Tiêu Huân Nhi sắc mặt bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Hắn đây là muốn bức Hắc Yên Quân hướng hắn quỳ xuống, phát giác được Tô Vân ý đồ sau, Tiêu Huân Nhi trong lòng thoáng qua không ổn cảm giác. Hắc Yên Quân bên ngoài đại biểu là cổ tộc mặt mũi, có thể bại, lại không thể quỳ. Đúng lúc này, Linh Tuyền hai chân run rẩy đường cong dần dần biến lớn, tự hồ cũng nhìn không được nữa, hai chân khẽ cong, càng là thật sự liền muốn hướng về Tô Vân quỳ xuống. Oanh, bỗng nhiên, một đạo kim quang sáng chói thoáng qua, trong chớp mắt, đánh trúng Linh Tuyền, cường hoành đấu khí bộc phát, đem Linh Tuyền tính cả còn lại chín tên Hắc Yên Quân hất tung ở mặt đất. Tiêu Huân Nhi bàn tay vung lên, đem trong tay kim quang tán đi, đạp lên bước liên tục, hướng Tô Vân đi đến. Một bên Tiêu Viêm trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Liền vừa mới cái kia một tay, Huân Nhi thực lực cũng sẽ không thấp hơn Đấu Hoàng, đây vẫn là Tiêu Viêm lần thứ nhất biết Tiêu Huân Nhi có thực lực như thế. Đấu Hoàng đỉnh phong. Nàng hẳn là tu có một môn cấp bậc khá cao phụ trợ đấu kỹ. Nếu không phải hôm nay bức bách tại Tô Vân áp lực, liền xem như ta cũng nhìn không ra nàng thực lực chân thật, Đấu Hoàng đỉnh phong, Tiêu Viêm há to mồm, hắn còn đánh giá thấp Tiêu Huân Nhi thực lực. Nhìn xem trên mặt đất trên thống khổ Hắc Yên Quân, Tô Vân trong mắt lóe lên chút tiếc hận. Tiêu Huân Nhi lần này ra tay ngược lại là kịp thời, bằng không thì còn phải để cho Linh Tuyền cho hắn gặm cái khấu đầu. Huân Nhi học mùi đây là ý gì? Tô Vân trầm giọng hỏi. Mặc dù trong lòng của hắn rất rõ ràng Tiêu Huân Nhi ý tứ, nhưng mà còn phải giả bộ một chút. Trên mặt nổi, hắn nhưng không biết Tiêu Huân Nhi thân phận. Tô Vân học trưởng, Tiêu Huân Nhi một đôi tay ngọc đặt ở giữa bụng, hướng Tô Vân nhẹ nhàng thi lễ, thần thái bưng bát, một thân khí chất giống như mới nở thanh liên, thanh lệ thoát tục. Ta tên Tiêu Huân Nhi, cũng tên Cổ Huân Nhi, chắc hẳn lấy học trưởng thân phận, đối với cổ tộc có hiểu biết, ngươi cũng muốn cầm cổ tộc đè ta, Tô Vân khẽ nhíu mày, giả để mái chèo tử bày đi lên. Cũng không phải là như thế, Tiêu Huân Nhi lắc đầu. Chuyện này là Linh Tuyền không đúng, ta đã Linh Tuyền dốc lòng cầu học dạy cùng Tử Nghiên học tỷ xin lỗi, nếu là xin lỗi hữu dụng, còn muốn nắm đấm làm gì, Tử Nghiên nắm chặt béo mập nắm tay nhỏ, hung hãn nói. Tô Vân ở trong lòng yên lặng cho Tử Nghiên nhấn cái like. Không hổ là đi theo hắn lẫn vào, đã có hắn ba phần chân truyền a. Đương nhiên không chỉ xin lỗi, còn có đền bù, Tiêu Huân Nhi cười tủm tỉm nhìn xem Tử Nghiên. Nếu là có thể, nàng vẫn là càng muốn cùng Tử Nghiên thương lượng. Đền bù, Tử Nghiên lập tức hai mắt tỏa sáng, hai cặp như bảo thạch mắt to nhìn trừng trừng lấy Tiêu Huân Nhi. Ân, không bằng ta đem bọn hắn trong nạp giới dược liệu đều giao cho Tử Nghiên học tỷ như thế nào? Tô Vân ở một bên nhìn xem ngược lại là không có lên tiếng. Chuyện này người bị hại dù sao cũng là Tử Nghiên. nếu là hắn đến đòi muốn chỗ tốt, ngược lại nói không qua. Đương nhiên, chủ yếu là hắn để ý, Tiêu Huân Nhi không có khả năng cho hắn chính là. Nói đến đây, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia cực kỳ hâm mộ cùng khát vọng. Kim đế phần thiên viêm A, một đóa này dị hỏa có thể so sánh hắn cái kia bốn loại dị hỏa cộng lại đều phải lợi hại hơn nhiều. Xui đến đổ máu, điện thoại hư mất, vừa mới đi tu, không sửa được, trí kho đốt đi, tấu chương xong, chương 340 cứu cực hậu chiêu, bản dị hỏa xếp hạng trước 10 dị hỏa chênh lệch, có thể so sánh 10 tên sau đó dị hỏa lớn. Tứ sắc hỏa diễm nghe lợi hại, nhưng mà điệp gia lên, cũng chỉ là miễn cưỡng chen vào trước 10. Dị hỏa trước 10 chênh lệch chi lớn, có thể thấy được lống đốm. Tốt, tốt, nghe được Tiêu Huân Nhi cho ra đền bù, tự nhiên nước bọt đều phải chảy ra. Tô Vân liếc Tiêu Huân Nhi một mắt. Tiêu Huân Nhi nàng này thông minh lanh lợi, nếu là nhìn hắn trẻ tuổi, bởi vậy khinh thường nàng, sợ rằng sẽ thiệt thòi lớn. Hơn nữa trên người nàng có cổ nguyên lưu cho nàng cứu cực hậu chiêu. Tục xưng, cha tới. Nếu là hắn thật lên lòng xấu xa, sẽ lập tức bị chụp chết. Không gian hệ thống đều không cứu được hắn, đối mặt cấp độ kia cường giả, suy nghĩ của ngươi thậm chí theo không kịp tốc độ xuất thủ của hắn. Thiên hỏa tôn giả mặc dù có thể phong tỏa không gian, để cho còn lại đấu tôn không cách nào xé rách không gian mà đến. Nhưng đấu thánh cùng đấu tôn ở giữa lại là một đạo lạch trời, nhất tinh đấu tôn không gian phong tỏa, nhưng không cách nào ngăn trở đấu thánh cảm giác. Huống chi là cổ nguyên. Tô Vân học trưởng nghĩ như thế nào, liền chiếu Tử Nghiên ý tứ đến đây đi, Tô Vân khoát khoát tay. Đến nỗi Tiêu Huân Nhi đối với Tử Nghiên đền bù, tiểu nha đầu vui vẻ là được rồi. Giết người và đánh người là hai loại khái niệm, nếu Linh Tuyền bọn người thật sự chết ở trên tay hắn, sự tình liền thật khó giải quyết. Đa tạ Tô Vân học trưởng, Tiêu Huân Nhi nghe vậy, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng liền sợ Tô Vân nếu lấy chuyện này không thả. Cũng chớ cao hứng quá sớm, Tử Nghiên là Tô Thiên đại trưởng lão tôn nữ, cùng học viện sau lưng vị kia càng có liên hệ, Tô Vân thản nhiên nói. Tiêu Huân Nhi tại cổ tộc phân lượng cực nặng, hắn cũng không muốn cùng với trở mặt, nhắc nhở một câu, bán một cái nhân tình. Linh Tuyền trở về nếu là ác nhân cáo trạng trước, còn phải dựa vào nàng đỡ một chút. Người này có thể lấy phế vật này dạng lên làm Hắc Yên quân phó thống lĩnh, tại cổ tộc không có điểm quan hệ, hắn cũng không tin. Tiêu Huân Nhi cực kỳ thông minh, lập tức nghe được Tô Vân trong giọng nói tiềm ẩn ý tứ. Chuyện này bởi vì Tử Nghiên cùng Linh Tuyền xung đột dựng lên, Tô Vân nhất thiết phải ra tay, nhưng cũng không muốn cùng cổ tộc trở mặt. Là lấy, muốn mượn tay nàng, truyền lại tin tức. Huân Nhi minh bạch. Chuyện này tính toán Huân Nhi thiếu học trưởng một cái nhân tình, Linh Tuyền không chịu nổi, nhưng không cách nào lấy lực lượng một người đại biểu cổ tộc. Cổ tộc nguyện ý cùng Tô Vân học trưởng trở thành bạn, người thông minh ở giữa đối thoại công công nhiễu nhiễu, nhưng mà song phương lại có thể minh bạch nó ý tưởng nhớ. Tô Vân gật gật đầu, chuyện này liền như vậy phiên thiên, sau này Linh Tuyền sự tình cũng sẽ từ Tiêu Huân Nhi giải quyết. Tay áo vung lên, trên bầu trời vô hình hỏa mãng lập tức co vào, hóa thành một đóa ngọn lửa vô hình chui vào trong cơ thể của Tô Vân. Tiêu Huân Nhi cũng đem ánh mắt nhìn về phía Linh Tuyền bọn người, trên mặt đất một cái ngọc giản lập tức đưa tới chú ý của nàng. Không gian ngọc giản, Tiêu Huân Nhi trên mặt thoáng qua sương hàn chi sắc. Trong tộc những trưởng lão kia thật đúng là suy tính vô cùng chu đáo, vì để cho nàng trở về, ngay cả không gian ngọc giản đều giao cho Linh Tuyền. Trên người nàng có phụ thân giao cho nàng không gian ngọc giản, không cần đến các trưởng lão khác bảo hộ, ngọc giản này căn bản vốn là vì đem nàng cưỡng ép mang về lưu lại, mặt khác chính tên Hắc Yên quân cũng chỉ là bị hất bay, chỉ có Linh Tuyền ngất đi. Tiêu Huân Nhi cũng không phải không có tính khí, đạo kim quang kia lực đạo cơ bản đều đánh vào Linh Tuyền trên thân. Đem ngọc giản thu hồi, Tiêu Huân Nhi trong mắt lóe lên một nụ cười. Lần này ngược lại thật đúng là phải cảm ơn Tô Vân học trưởng, nàng còn có thể bên ngoài chờ lâu một đoạn thời gian. Tiêu Huân Nhi tay ngọc khẽ vẫy, dùng đấu khí đem Linh Tuyền nạp giới dẫn dắt tới trong tay, hướng còn lại chín người khẽ quát một tiếng. Hắc Yên quân nghe lệnh, tại, đem các ngươi trong nạp giới dược liệu toàn bộ lấy ra, là, chín người cũng có nghe được chính mình tiểu thư cùng Tô Vân đàm phán điều kiện, không chút do dự, đem trong tay mình dược liệu toàn bộ lấy ra, giao cho Tiêu Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi cũng vận dụng linh hồn lực đem Linh Tuyền nạp giới bên trên linh hồn ấn ký cưỡng ép xóa đi, đem bên trong dược liệu lấy ra, tính cả còn lại chín người, giao cho Tử Nghiên. Qua, nhiều như vậy, Tử Nghiên trên mặt thoáng qua vẻ thỏa mãn. Tốt, chúng ta trở về đi thôi, Tô Vân đối với Tử Nghiên nói. Hắc hắc, sau khi trở về, những thứ này cũng giúp ta luyện thành dược hoàng, có hay không hảo, yên tâm đi, Tô Vân cười cười, đem Tử Nghiên trong tay dược liệu thu sạch vào không gian hệ thống, sau đó mang theo Tử Nghiên cùng Thanh Lân rời đi. Một bên sơn phong chỗ, Thiên Hỏa Tôn giả thấy thế, đem nơi này không gian phong tỏa giải khai, thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất. Ngay tại Thiên Hỏa Tôn giả rời đi lúc, Tiêu Huân Nhi đem ánh mắt nhìn về phía hắn vừa mới chỗ sơn phong, trong hai mắt ẩn ẩn có kim sắc ánh lửa hiện lên. Tôn giả tùy hành, vị này Tô Vân học trưởng đến tột cùng là bối cảnh gì? Trở lại lầu nhỏ sau, Tô Vân để cho Thanh Lân cùng Tử Nghiên đem lần này chuyện từ đầu đến cuối nói cho hắn biết. Hắn lúc đó chỉ biết là Tử Nghiên cùng Linh Tuyền lên xung đột, đến nỗi tình huống cụ thể, ngược lại là không rõ ràng. Thì ra là thế, Tô Vân gật gật đầu, lại đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Lân, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Huân Nhi tỷ tỷ, Thanh Lân, ngươi chừng nào thì cùng Huân Nhi học mùi nhận biết, Ngô, là như vậy, Thanh Lân bắt đầu hướng Tô Vân giảng giải. Tại Tô Vân bế quan luyện hóa vẫn lạc tâm viêm thời điểm, Tiêu Viêm biết được Tiêu gia gặp nạn tin tức muốn trở về Gia Mã Đế quốc thời điểm, ra thị trấn Hòa Bình, liền bị Hiên Hộ Pháp bắt được. Mặc dù sau này nhận được Ngô Thiên Lang cứu, nhưng Dược Lão vì bảo hộ Tiêu Viêm, lại lần nữa đem linh hồn lực tiêu hao 7-8 phần, sắp rơi vào trạng thái ngủ say. Trước mắt như thế, thu thập dưỡng hồn tiên dược liệu, luyện chế dưỡng hồn tiên đã không kịp, ngay tại Tiêu Viêm sức đầu mẹ tráng lúc. Tiêu Huân Nhi không biết từ đâu tới tin tức, Thanh Lân trên tay liền có dưỡng hồn tiên. Sau đó lấy Tô Vân cùng Tiêu Viêm có giao tình các loại, dịu ngữ liên tiếp, cứng rắn từ Thanh Lân trên tay lừa gạt đi 2 phần dưỡng hồn tiên. Sự tình có bộ dáng như vậy. Huân Nhi tỷ tỷ giống như cũng có tu luyện đồng thuật, nhìn ra ta linh hồn lực khôi phục rất nhanh, là có dược vật phụ trợ, Thanh Lân trên mặt thoáng qua một tia đơn thuần cùng u mê. Tô Vân nghe khóe miệng quất thẳng tới. Đối với Tiêu Huân Nhi tâm trí đổi mới nhận thức. Thanh Lân dưỡng hồn tiên là Tô Vân cho nàng luyện chế, bởi vì muốn tu luyện xà thánh trong truyền thừa đồng thuật nguyên nhân, Thanh Lân linh hồn lực tiêu hao rất nhanh. Chỉ dựa vào hồn quyết khôi phục linh hồn lực, thực sự chậm chút. Tiêu Huân Nhi đơn giản tâm trí gần giống yêu quái, từ vẫy miêu tả đến xem, đây hoàn toàn là từ nàng nơi đó bạch chơi 2 phần dưỡng hồn tiên, một điểm đại giới cũng không có. Đương nhiên, trong đó cũng có Thanh Lân tâm tư đơn thuần duyên cớ chính là. Bất quá Tô Vân ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định phải từ Tiêu Huân Nhi trong tay làm ít đồ tới. Tô Vân lắc đầu, không có ở phương diện chuyện này nhiều xoắn xuýt, bắt đầu tiến vào hôm nay chính đề. Bát giai loài rắn ma thú tin tức đã nghe ngóng hảo. Ngay tại trong đế quốc của Thiên Xà đế quốc, đám người nghe vậy, thần sắc cũng hơi nghiêm một chút. Phía trước vì tìm kiếm vạn thú linh hỏa, bọn hắn liền đã đến một lần Thiên Xà đế quốc, lần đó kinh nghiệm sự nguy hiểm, cho mọi người đều lưu lại ấn tượng thật sâu. Không nghĩ tới lần này còn phải lại đi một chuyến. Tấu chương xong, chương 341 Tô Vân chiến lực, một lần này mục tiêu là thực lực quá mức mạnh mẽ. Từ ta cùng Thiên Hỏa tiền bối cùng đi Thanh Lân đi qua. Những người còn lại đều tại Già Nam học viện chờ chúng ta trở về, chúng ta không cần đi. Tiểu Y Tiên đem tay ngọc xếp ở trên bàn tay của Tô Vân, trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ. Tô Vân lắc đầu. Ngoại trừ hắn cùng Thiên Hỏa tôn giả, những người khác thực lực đều không đủ. Dù là Tiểu Y Tiên mở ra ách nan độc thể, thủ đoạn ra hết tình huống phía dưới, cũng bất quá lục tinh đỉnh phong đấu tông, tôn giả ở giữa chiến đấu, đấu tông không cách nào tham chiến. Tô Vân lại đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Lân. Tiểu nha đầu đã luyện hóa hoàng cực đan, thành công vượt qua 2 sao, tấn thăng cửu tinh đấu hoàng. Thanh Lân, lần này nhưng là nhờ vào ngươi, Tô Vân trong mắt lóe lên một nụ cười. Ừ, giao cho Thanh Lân a. Thanh Lân nhẹ nhàng gật đầu, hơi có vẻ yêu dị trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia nghiêm túc. Có lẽ là bích xà tam hoa đồng khai phát đã khai phát đến cực sâu nguyên nhân. Dù là bây giờ không mở ra bích xà tam hoa đồng, Thanh Lân hai mắt đều mang theo mê hoặc chi ý, cùng với đối mặt người, đều khó tránh khỏi sẽ cảm thấy trở nên hoảng hốt. Không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta sau khi trở về, rất nhanh liền sẽ đi tới Trung Châu, đại gia chuẩn bị sẵn sàng, hảo, oanh, oanh, oanh, ma thú sơn mạch chỗ sâu, chốn không người, trên bầu trời hai bóng người đang giao chiến. Một người đấu khí mạnh mẽ, hỏa thuộc tính đấu khí có chút tinh thuần, một người khác toàn thân bị tứ sắc hỏa diễm vần quanh, khí tức cường hoành, dù chưa đạt đến đấu tôn chi cảnh, nhưng chiến lực không chút nào không kém. Hai người bày ra kinh khủng uy thế, lệnh sơn nhạc trung chuyển, dư ba bay sượt, liền có một tòa núi nhỏ bị ép thành phấn vụn. Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ suy tư, trong tay quăng một cái kiếm hoa. Khí tức bộc phát ở giữa, phương viên hơn 10 dặm năng lượng thiên địa bị hắn dẫn động, hội tụ ở tà dương phía trên. Thiên Hỏa tôn giả nắm chặt lại rung động hai tay, khóe miệng giật một cái. Tiểu tử này, đây là không có chút nào khách khí, tiền bối, cẩn thận. Lưu Viêm Long Trảm, một đầu ngọn lửa kinh khủng trường long, mang theo tứ sắc dị hỏa lực lượng hủy diệt, trong nháy mắt liền đã đến Thiên Hỏa tôn giả trước người. Diệu Dương Thiên, một đạo hỏa diễm khổng lồ lá chắn hỏa diễm uyển ngăn tại trước người Thiên Hỏa tôn giả. Oanh, lá chắn hỏa diễm xé rách, cả hai đụng nhau điểm trung tâm, thậm chí bị kéo ra một đạo không gian không nhỏ vết rách. Không gian chung quanh cũng dần dần vặn vẹo, từng đạo vết nứt không gian hiện lên, bất quá khách quan mà nói, lộ ra 10 phần nhỏ bé. Đấu tôn ở giữa tình hình chiến đấu kịch liệt, xé rách không gian là chuyện thường xảy ra. Thấy vậy một màn, Tô Vân bất vi sở động. Tại Sinh Tử Môn, hắn vận dụng ngũ sắc hỏa liên tạo thành động tĩnh có thể lớn rất nhiều. Đương nhiên, trong Sinh Tử Môn không gian cũng không ổn định. Trước đây cái kia đóa ngũ sắc hỏa liên nếu là ở ngoại giới thi triển, đối không gian lực phá hoại cũng không lớn như vậy. Khụ khụ, dư ba dần dần tán đi, Thiên Hỏa tôn giả thân ảnh hiện ra, bộ dáng hơi có chút chật vật. Không đánh, tiếp tục đánh xuống, ta bộ dạng này lão cốt đầu sớm muộn phải tan ra thành từng mảnh. Thiên Hỏa Tôn giả khoát khoát tay. Tô Vân nghe vậy, tâm niệm khẽ động, thu hồi bên ngoài thân tứ sắc hỏa diễm, đem Thiên Hỏa Tam Huyền Biến cũng giải trừ. Một cổ cảm giác suy yếu truyền đến, để cho Tô Vân hơi có chút không thích ứng. Lần này cùng Thiên Hỏa Tôn giả luận bàn, là vì xác định chiến lực của hắn đến cùng đến vào bậc nào. Dạng này sau đó đối mặt Thiên Xà Phủ Xà Lân Nguyệt lúc, cũng có thực chất. Ngươi sử dụng Thiên Hỏa Tam Huyền Biến sau, tu vi ngắn ngủi tăng vọt đến thất tinh đấu tông, không sử dụng bất luận cái gì dị hỏa đối địch. Chỉ dựa vào công pháp đấu kỹ, chiến lực đã 10 phần tiếp cận đấu tôn. Mà ở đây trên cơ sở, lại sử dụng 4 loại dị hỏa, liền có thể triệt để đột phá tầng bình phong kia, thậm chí đến nhị tinh đấu tôn đỉnh phong, đem ta đè lên không có vấn đề, Thiên Hỏa Tôn giả tán thán nói. Nhất tinh nửa kém, đã có thể để hắn không hề có lực hoàn thủ, nếu không phải Tô Vân lưu thủ, hiện tại hắn trên thân cũng sẽ không chỉ là chật vật đơn giản như vậy. Tô Vân nhíu nhíu mày, đối với kết quả này cũng không phải rất hài lòng. Phần thực lực này đã không tệ, nhưng mà cái này khoảng cách nhưng bây giờ thiếu chút. Phía trước không có Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, không cách. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vào thời gian ngắn tăng cao thực lực, hắn liền có thể vượt qua một cơ hội toàn bộ đại cảnh giới đối địch. Bây giờ có chút tạm được. Tứ sắc hỏa diễm, nghe dọa người, nhưng chân thực uy năng, chính hắn lại vô cùng rõ ràng. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cùng Vạn Thú Linh Hỏa chất chồng thêm, tạo thành hai màu hỏa diễm, có thể sánh ngang bản dị hỏa xếp hạng 14 dị hỏa. Dạng này vượt qua biên độ rất lớn, ước chừng vượt qua 5 loại dị hỏa, nhưng cũng chỉ có lần này. Sau đó hắn luyện hóa Hải Tâm Diễm, tam sắc dị hỏa cũng chỉ có thể sánh ngang bản dị hỏa xếp hạng 11 dị hỏa, vượt qua 3 loại dị hỏa. Cuối cùng hấp thu hỏa năng dồi dào, bản thân liền có thể cùng bản dị hỏa 12 chống lại Vẫn Lạc Tâm Viêm, tứ sắc dị hỏa lại chỉ có thể miễn cưỡng đến đệ cửu độ cao. Đây cũng là dị hỏa chênh lệch, cũng chỉ có trên dưới xếp hạng trước 10 dị hỏa, có thể đối với đấu tôn cảnh giới sinh ra khá lớn ảnh hưởng. Có thể đem chiến lực của hắn từ tiếp cận đấu tôn, chồng đến nhị tinh đấu tôn đỉnh phong, đại khái vượt qua tam tinh thực lực. Tứ sắc hỏa diễm tại trên công phạt, có thể sánh ngang tam thiên diễm viêm hỏa, đã coi như không tệ. Đấu tôn chi cảnh dù sao không tốt vượt qua a. Người trẻ tuổi chính là lòng tham. Nếu là ngươi lấy 4 loại dị hỏa thi triển Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, ngược lại là có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn. Hơn nữa sẽ không dừng bước tại tam tinh đấu tôn. Ngươi nghĩ tại trong thời gian ngắn, lại tăng lên nửa thực lực, có thể bắt đầu từ hướng này, Thiên Hỏa Tôn giả cười nói. Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp lấy 4 loại dị hỏa thi triển, có thể sánh ngang đấu kỹ thiên giai chi uy. Đấu kỹ thiên giai cùng địa cấp đấu kỹ hoàn toàn là hai cái cấp bậc, liền xem như tại đấu tôn giai đoạn, cũng có thể vượt qua nhiều tinh mà chiến. Địa cấp đấu kỹ cũng đã không còn cái này công hiệu. Tu luyện tới đấu tôn chi cảnh, coi như lẫn vào kém đi nữa, cũng tuyệt đối tu có địa giai trung cấp đấu kỹ. Là lấy, Tô Vân ở phương diện này ưu thế đã bắt đầu thu nhỏ, vượt cấp mà chiến, bắt đầu không dễ dàng. Tô Vân liếc mắt nhìn Thiên Hỏa Tôn giả, suy nghĩ một chút vẫn là không nói gì. Hắn chưa bao giờ bày ra qua Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, Thiên Hỏa Tôn giả bây giờ còn không biết, mình đã đem tu luyện tới đại thành sự tình. Đến nỗi dùng môn đấu kỹ này đánh Thiên Hỏa Tôn giả. Không thích hợp, vừa phục sinh lại chết, cái này ai chịu nổi. Cái đồ chơi này uy lực xác thực kinh người, có trời mới biết hắn có thể hay không tay ở lực. Căn cứ Tô Thiên Đại Trưởng Lão lời nói, Xà Lân Nguyệt một lần xuất thủ cuối cùng là tại 10 năm trước. 10 năm này, cũng không biết nàng là có phải có lại đột phá tiếp, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia nghiêm túc. Đấu tôn chênh lệch thực sự quá lớn, hắn lại không thể tại trước mặt mọi người ra tay. Thiên Hỏa Tôn giả có thể hay không tại đem Xà Lân Nguyệt dẫn ra Thiên Xà Phủ trên đường liền bị nàng đánh chết, cũng khó mà nói. Thiên Hỏa Tôn giả trên mặt cũng hiện lên vẻ mặt ngưng trọng. Hành động lần này, nhiệm vụ của hắn coi trọng nhất, cần tại trong một khoảng thời gian đơn độc đối mặt Xà Lân Nguyệt. Đấu tôn ở giữa hai sao kém, cùng khác cảnh giới nhưng khác biệt, đó là phải chết chênh lệch. Ta ngược lại thật ra có chút chắc chắn, Thiên Hỏa Tôn giả do dự một hồi, nói. À, chuyện này là thật, Tô Vân nghe vậy hơi kinh ngạc. Không cần quá mức miễn cưỡng, thực sự không được, chúng ta còn có thể lại nghĩ những biện pháp khác, bàn bạc kỹ hơn, ai, không có miễn cưỡng, Thiên Hỏa Tôn giả trên mặt thoáng qua vẻ tự tin. Không nói gạt ngươi, trước đây ta tại đại lục trong rủi thời điểm, mặc dù là lấy Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp nổi tiếng. Nhưng am hiểu nhất lại là thân pháp này đấu kỹ, tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 342 lại vào Thiên Xà Đế Quốc, Thiên Hỏa Tôn giả khẽ vuốt râu dài, dường như đang nhớ lại trước kia chuyện cũ. Khi đó ta Cừu gia không thiếu, toàn bộ nhờ chiêu này độn thuật mới có thể chạy trốn. Tô Vân, ngươi chiến lực không tầm thường, nhưng theo ta thấy, cái này chạy trốn chi pháp vẫn còn phải lại tăng cường một hai. Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút, lúc này mới phát hiện, thì ra Thiên Hỏa Tôn giả thế mà cùng hắn đồng dạng, là người trong cẩu đạo. Phía trước hắn ngược lại là không nghĩ tới. Bằng vào ta động thuật, đem hắn đưa vào chốn không người không khó, chỉ là sau đó Giao Phong liền muốn nhìn ngươi. Đó là một môn có tác dụng phụ pháp môn. Ta không thể giúp quá nhiều vội vàng, Tô Vân gật gật đầu. Việc này ngược lại là đơn giản, chỉ cần đem Xà Lân Nguyệt dẫn tới, hắn sử dụng lấn thiên lừa gạt thế, thi triển lão lục chi pháp, đánh bất ngờ phía dưới, chưa từng không thể đem nhất cử trọng thương. Hơn nữa đây cũng chỉ là dự tính xấu nhất, Xà Lân Nguyệt chỉ là nhị tinh đấu tôn mà nói, sự tình cũng rất đơn giản. Đã như vậy, ba ngày sau chúng ta liền xuất phát Thiên Xà Đế Quốc, hảo, sau khi nói xong, Tô Vân sau lưng hào quang lấp lóe, thiên huyễn tuyệt ảnh cánh hiện lên. Nơi đây cách Già Nam học viện có không ngắn khoảng cách, sử dụng thiên huyễn tuyệt ảnh cánh, phải nhanh một chút. Chờ đã, ngay tại Tô Vân thôi động thiên huyễn tuyệt ảnh cánh sắp bay hướng Già Nam học viện thời điểm, lại bị Thiên Hỏa Tôn giả gọi lại. Thiên Hỏa Tôn giả nhìn xem Tô Vân cười nói. Có ta ở đây, cần gì phải bay qua, nói xong, Thiên Hỏa Tôn giả đưa hai tay ra, chụp vào hướng về trước người không gian, đột nhiên xé ra. Xoẹt, một cái không gian vết nứt xuất hiện tại trước mặt Thiên Hỏa Tôn giả. Thiên Hỏa Tôn giả hướng về trong đó đánh ra từng đạo không gian lực lượng, một cái không gian thông đạo cứ như vậy tạo dựng hoàn tất. Ta sớm đã tại Già Nam học viện lưu lại tọa độ, dạng này càng nhanh, Tô Vân nao nao, hắn ngược lại là quên gốc rạ này. Chỉ cần có không gian tọa độ, lấy đấu tôn chi năng, tạo dựng không gian thông đạo, dễ như trở bàn tay. Bất quá khoảng cách này không thể quá xa, nếu là giống Trung Châu đến Tây Bắc Đại Lục khoảng cách như vậy, nhưng là khó làm. Vẫn là Thiên Hỏa tiền bối cân nhắc chu toàn, Tô Vân khóe miệng thoáng qua một tia cười khẽ. Thu hồi thiên huyễn tuyệt ảnh cánh, cùng Thiên Hỏa Tôn giả cùng nhau tiến vào không gian thông đạo. Rất nhanh, hai người liền về tới Già Nam học viện. Này ngược lại là thuận tiện nhiều lắm, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia cảm khái. Tô Vân trở lại lầu nhỏ, đi vào phòng, gặp Tiểu Y Tiên còn tại tu luyện cũng không quấy rầy. Khoanh chân ngồi xuống, tứ sắc hỏa diễm cuồn cuộn lúc, luyện hóa ngực ma độc ban, để mà tu luyện. Một tháng thời gian, tu vi của hắn mặc dù còn dừng lại ở tứ tinh đấu tông, nhưng nhờ vào ma độc ban nguyên nhân, tại cảnh giới này, đã đi tới một mảng lớn. Nếu là lại cho hắn một tháng thời gian, chỉ sợ liền có thể đột phá ngũ tinh đấu tông. Hai tháng một cái tiểu cảnh giới, ngoại trừ ma độc ban bên ngoài, chuẩn thiên giai công pháp, bốn loại dị hỏa gia trì cũng không thể bỏ qua công lao. Bất quá, đạo này ma độc ban chỉ sợ chỉ có thể chèo chống đến tu vi của hắn đạt đến thất tinh đấu tông, thậm chí còn không đến, thì sẽ hoàn toàn bị luyện hóa sạch sẽ. Tô Vân trong lòng thoáng qua chút tiếc hận, chợt lại rất nhanh tiêu tan. Hắn không có khả năng đem hạt tất nham tu vi một mình toàn thu, tạp chất trong đó cùng không thuần đấu khí đều sẽ bị bốn loại dị hỏa rèn luyện xua tan. Khó như vậy miễn sẽ lãng phí một chút, nhưng cũng làm cho đấu khí của hắn đầy đủ tinh thuần, chất lượng sẽ không bởi vậy hạ xuống. Ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Tô Vân, Thiên Hỏa Tôn giả còn có Thanh Lân, đi tới nội viện lối đi ra, chuẩn bị đi tới Thiên Xà Đế Quốc. Lối đi ra, có mấy cái sư thiếu thú chiếm cứ, còn có 20 học viên ở đây. Đây là tốt nghiệp, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Những học viên này tu vi số đông tại đấu linh đỉnh phong, có một chút coi như kém chút, nhưng cũng tại thất tinh đấu linh phía trên, hơn nữa trẻ tuổi nhất cũng có 25 tuổi. Hẳn chính là nhập viện đã đến giờ, phải tốt nghiệp rời đi. Không tệ, những thứ này cơ bản đều là Trung Châu tới học viên. Kim Thiên học viện chuẩn bị sư thiếu thú, để cho trưởng lão dẫn đội, hộ tống bọn hắn đi lỗ sâu không gian. Một tiếng nói già nua từ Tô Vân bên cạnh vang lên. Tô Vân quay đầu nhìn lại, càng là rất lâu không thấy Tô trưởng lão. Tô trưởng lão, đã lâu không gặp, ha ha ha. Đúng vậy à, Tô trưởng lão cười nói. Các ngươi cái này cũng là dự định ra học viện làm việc, không tệ, Tô Vân gật gật đầu. Chúng ta liền đi trước, ngươi bận rộn à, lý giải, đi thôi, Tô trưởng lão nói. Chợt, Tô Vân hướng Thanh Lân hơi hơi ra hiệu. Thanh Lân, tốt, công tử, Thanh Lân con ngươi yêu dị lục mang thoáng qua, bích xà tam hoa đồng dần dần hiện lên. Lục mang chiếu rọi phía dưới, một cái lục giai loài rắn ma thú bỗng nhiên xuất hiện tại ngoại giới. Ma thú cấp 6, Tô trưởng lão bị sợ hết hồn. Học viên bốn phía cũng nhao nhao đem ánh mắt nhìn lại. Mấy cái tứ giai sư thiếu thú càng là thu hẹp cánh, phát ra e ngại kêu khẽ âm thanh. Không có việc gì, nó sẽ không đả thương người, Tô Vân hướng Tô trưởng lão cùng rất nhiều học viên cười cười, chân đạp hư không, bay lên xà cổng. Thanh Lân cùng Thiên Hỏa Tôn giả cũng theo sát bên trên. Thân rắn vặn vẹo ở giữa, hướng nơi xa bay đi. Đi tới Trung Châu mười mấy tên học viên trong mắt đều là thoáng qua một tia cực kỳ hâm mộ. Gia tộc của bọn hắn cũng không tính được quá mạnh. Tuy có đấu tông cường giả tòa trấn, nhưng ở Trung Châu căn bản không có chỗ xếp hạng. Tô Vân học trưởng thực sự là tấm gương chúng ta, một cái học viên trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Hắn tên Hứa Kiệt, chính là lúc trước Tô Vân cùng Tiêu Viêm tại sân thi đấu gặp nhau thời điểm, đứng ra khiêu chiến Tô Vân tên kia đấu linh đỉnh phong cường bản học sinh. Hắn xuất thân từ Tây Bắc Đại Lục, nhưng lại muốn đi Trung Châu xông xáo, trùng hợp hảo huynh đệ của hắn, Đái Kiến Bân đến từ Trung Châu một cái gia tộc. Hôm nay hắn chính là ứng hắn mời, đi tới Đới gia làm khách. 8 ngày thời gian trôi qua, Tô Vân một nhóm 3 người đi tới Thiên Xà Đế Quốc. Khống chế ma thú cấp 6, ngược lại là so dĩ vãng mau hơn không ít. Tại tới gần Thiên Xà Đế Quốc phía trước, Tô Vân liền để Thanh Lân đem đại xà thu vào, để tránh gây nên Thiên Xà Phủ chú ý. Bây giờ còn không biết xà Lân Nguyệt thực lực cụ thể, cẩn thận một chút cuối cùng không tệ. Thiên Xà Phủ tọa lạc ở một chỗ cùng ma thú sơn mạch bàn giao trong thành thị, kỳ danh Thiên Xà Thánh Thành. Kỳ phồn hoa trình độ so với Thiên Xà Đế Quốc quốc đô cao hơn bên trên một mảng lớn. Thiên Xà Phủ tại Thiên Xà Đế Quốc địa vị bá chủ có thể tưởng tượng được. Thiên Xà bên trong tòa thánh thành, Tô Vân 3 người cải trang, ẩn nấp khí tức ở tại một cái khách sạn. Trong phòng khách, Tô Vân ngồi xếp bằng. Cái này Thiên Xà Phủ có quá bá đạo. Phàm là tam tinh đấu tông trở lên tu vi cường giả, xuất hiện tại Thiên Xà Đế Quốc, đều phải đăng ký trong danh sách. Tô Vân nhịn không được lắc đầu. Thiên Xà Phủ vì cam đoan tự thân không bị thế lực khác uy hiếp, dựng lên một quy củ như vậy. Đối mặt ngoại lai thế lực cũng coi như, chính là đối với Thiên Xà trong đế quốc bản thổ thế lực cũng là như thế. Một khi có bản thổ cường giả đột phá tam tinh đấu tông, liền sẽ gặp phải Thiên Xà Phủ giám sát, đồng thời buộc ngươi cách mỗi 3 tháng, tiến vào Thiên Xà Phủ tổng bộ. Phía trước tới thời điểm, Ngô Thiên Lang cùng Hải Ba Đông đều chẳng qua nhất tinh đấu tông, bọn hắn cũng không biết cái này quy củ. Hôm nay nếu không phải ở trước cửa thành, vừa vặn nhìn thấy một cái tứ tinh đấu tông bị kiểm tra, bọn hắn chỉ sợ đã bại lộ khắp nơi Thiên Xà đáy mắt. Cũng coi như không có gì nguy hiểm a. Ngươi ẩn nấp chi pháp cao thâm, Thanh Lân tu vi không đủ, bọn hắn cũng dò xét không ra tu vi của ta, Thiên Hỏa Tôn giả chậm rãi nói. Tấu chương xong, chương 343 Thanh Lân công tử ăn, canh thứ nhất, trong khoảng thời gian này liền trước tiên chờ tại ngày này Xà Thánh Thành, nghe ngóng tin tức, Tô Vân nói. Bọn hắn sau đó muốn đối mặt là một vị hàng thật giá thật ma thú cấp 8. Thiên Xà Đế Quốc lại là Thiên Xà Phủ sân nhà, tự nhiên muốn trước tiên đem tin tức dò xét hảo, làm tốt phong phú chuẩn bị. Tô Vân dừng một chút, nói tiếp. Thiên Hỏa tiền bối thực lực cao cường, liền hành động đơn độc, đến Thiên Xà Đế Quốc chỗ sâu ma thú sơn mạch, lại hoặc là khác chốn không người xem. Chọn lựa thích hợp phục kích địa điểm. Đến nỗi Thanh Lân, liền cùng ta cùng một chỗ tại Thiên Xà Thánh Thành nghe ngóng Thiên Xà Phủ tình báo. Hảo, Thiên Hỏa Tôn giả cùng Thanh Lân đều gật gật đầu. Cùng công tử đơn độc chờ cùng một chỗ. Thanh Lân trên mặt thoáng qua một tia nhỏ bé không thể nhận ra đỏ ửng, không biết đang suy nghĩ gì. Tô Vân hết thảy mua 3 gian phòng, sự tình thương lượng xong sau, Thanh Lân cùng Thiên Hỏa Tôn giả tự đi về nghỉ ngơi. Sau khi 2 người đi, Tô Vân ngồi xếp bằng, tiếp lấy luyện hóa ma độc ban, bắt đầu tu luyện. Ngày thứ 2, Thiên Hỏa Tôn giả nhìn xem Tô Vân đưa cho tới Thiên Xà Đế Quốc đồ, trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Thiên Xà Phủ thực lực hùng hồn, là lấy, cái này Thiên Xà Đế Quốc địa vực cũng là bao la. Chớ nói Gia Mã Đế Quốc, chính là so với toàn bộ Hắc Giác vực đều phải lớn hơn không thiếu, chính là bằng vào ta chi năng muốn đem toàn bộ dò xét một lần, sợ rằng cũng phải 3 ngày thời gian, Thiên Hỏa Tôn giả nói. Tô Vân đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tây Bắc Đại Lục mặc dù toàn bộ thực lực không mạnh, nhưng mà địa vực lại hết sức bao la, Thiên Xà Đế Quốc chiếm lĩnh diện tích không coi là nhỏ. Hơn nữa Thiên Hỏa Tôn giả động tĩnh không thể quá lớn, nhất là không gian lực lượng không thể quá nhiều vận dụng, bằng không vị kia Xà Lân Nguyệt chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ cảm giác được. Tốn thêm chút thời gian rất bình thường. Không sao, ta cùng Thanh Lân muốn đem Thiên Xà Phủ tình huống dò xét tinh tường, cũng muốn một chút thời gian. Tiền bối sau khi trở về, liền đến chỗ này khách sạn chờ chúng ta, hảo, Thiên Hỏa Tôn giả đáp, thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất. Sau đó Tô Vân đem ánh mắt nhìn về phía một bên Thanh Lân. Thanh Lân, đi thôi, ừ, Thanh Lân trong mắt lóe lên một tia tung tăng. Cùng công tử đơn độc thời gian chung đụng quá khó được, Thanh Lân phải biết quý trọng mới được. Tô Vân vận chuyển lấn thiên lừa gạt thế, đem khí tức khống chế tại Đấu Hoàng đỉnh phong cùng Thanh Lân cùng đi tại ngày này Xà Thánh Thành trên đường phố. Đường đi người đến người đi, 10 phần náo nhiệt, so với Gia Mã Đế Quốc đế đô phồn vinh không thiếu. Tô Vân linh hồn lực bày ra, bất động thanh sắc dò xét chung quanh người đi đường tu vi tình huống. Quá khứ người tới, ngoại trừ niên linh ấu tiểu tiểu hài, cơ bản đều tại đấu linh trở lên, đấu vương cùng đấu hoàng cường giả cũng không hiếm thấy. Đến nỗi đấu tông, cấp bậc này, coi như đặt ở Thiên Xà Đế Quốc cũng tương đối hiếm thấy. 2 người tại Thiên Xà Thánh Thành đi dạo hơn nửa ngày, gặp được, cũng không cao hơn số lượng một bàn tay. Tô Vân đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Xà ở giữa tòa Thánh Thành phủ đệ, trong mắt hơi hơi thoáng qua tinh quang. Nơi đó là Thiên Xà Phủ chân chính tọa lạc chỗ, là bọn hắn đại bản doanh. Hắn từ trong cảm ứng được không dưới 7 đạo đấu tông khí tức, chỉ bằng 7 người này, Thiên Xà Phủ cũng không hổ tại Tây Bắc Đại Lục bá chủ. Chợt, trong mắt Tô Vân lại thoáng qua vẻ nghi hoặc, linh cảnh hậu kỳ linh hồn lực cường hoành phi thường, Tịnh Liên yêu thánh linh hồn dò xét bí pháp cũng cực kỳ cao thâm. Nhưng hắn vẫn không có từ bên trong cảm giác được đấu tôn khí tức. là có ngăn cách cảm giác bí bảo, vẫn là con rắn kia Lân Nguyệt căn bản cũng không tại cái này Thiên Xà phủ. Công tử, ngay tại Tô Vân trầm tư thời điểm, một bên Thanh Lân đưa cho Tô Vân một chuỗi băng đường hồ lô. Nho nhỏ trên mặt trái xoan mang theo một tia ngượng ngùng, cùng mất tự nhiên, dĩ vãng trắng như tuyết cổ cũng hơi đỏ nhuận, làm cho lòng người sinh nghi ngờ. À, cảm tạ Thanh Lân, Tô Vân nao nao, trên mặt thoáng qua một tia cười khẽ, đem Thanh Lân trong tay băng đường hồ lô tiếp nhận. Công tử nhanh ăn đi. Nếu là phóng thời gian lâu dài, đường phèn tan ra, nhưng là không xong, Thanh Lân nhẹ nhàng nói, âm thanh mềm mềm nhu nhu, thúc giục nói. Chẳng biết tại sao, Tô Vân từ Thanh Lân thanh âm bên trong nghe được một tia. Chờ mong, phải không, Tô Vân cười cười, cũng không nghĩ nhiều, đem thầm trúc đỉnh cao nhất mức quả cắn xuống, nuốt vào trong miệng. Một cổ ê ẩm ngọt ngào tư vị từ trong miệng truyền đến, thật là không tệ. Thanh Lân tuổi thơ rất đắng, có lẽ là bởi vậy nguyên nhân, bây giờ có phần vui đồ ngọt. Có thể bị nàng coi trọng, hương vị sẽ không kém. Ăn, ăn hết. Thanh Lân đôi mắt đẹp nháy nháy, một cổ cảm giác tội lỗi cùng ý xấu hổ từ đáy lòng không ngừng hiện lên. Tô Vân linh hồn cảnh giới đạt đến linh cảnh hậu kỳ, nhưng Thanh Lân cũng không kém. Mặc dù không có Tô Vân cảnh giới cao, linh hồn lực cường hoành, nhưng thắng ở Bích Xà Tam Hoa Đồng gia trì. Bích Xà Tam Hoa Đồng được vinh dự thiên hạ đệ nhất kỳ đồng tử, đối với linh hồn lực dao động vượt qua thế nhân tưởng tượng. Liền Tô Vân cũng không nghĩ tới, Thanh Lân tại trên linh hồn lực tạo nghệ kỳ thực đã hơn xa với hắn. Thậm chí, Thanh Lân vừa mới lặng yên mở ra Bích Xà Tam Hoa Đồng, tạo dựng tinh diệu linh hồn kết giới đem mức quả bao khỏa, giấu giếm được cảm giác của hắn, đồng tiểu động tác cũng không biết. Tô Vân vừa nhai lấy, một bên dò xét trong tay mức quả, trong mắt lóe lên một tia kỳ quái. Vì sao lại có cổ? Sách, lại không biết nói thế nào. Độc thân cậu sẽ không hiểu loại kia, hiểu đều hiểu. Công tử, ăn ngon không? Ân, ăn ngon, Tô Vân gật gật đầu. Cái kia, vậy liền nhanh ăn xong, bằng không thì các loại liền ăn không ngon, chờ đã, liền toàn bộ làm. Hảo, hảo, một ngày trôi qua, hai người trở lại khách sạn, Thanh Lân vui rạo rực nhìn xem trên bàn tiểu điểm ăn cùng đồ trang sức. Nơi đây phồn thịnh, hơn nữa cần giả vờ du khách, điều này cũng làm cho Thanh Lân chơi đến thật vui vẻ. Tô Vân đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn về phía Thiên Xà ở giữa tòa thánh thành phủ đệ, chau mày. Thiên Xà phủ ở trong nguyên tác miêu tả cơ hồ là sơ lược. Rất nhiều tình báo đều cần chính hắn dò xét, so với dĩ vãng đơn giản như vậy cướp mất cơ duyên, ngược lại là phiền toái không thiếu. Hôm nay, bọn hắn ngoại trừ đem Thiên Xà thánh thành đi dạo mấy lần, cũng đánh ngất xỉu một chút người địa phương, thu về ký ức sau, đem kéo vào ngõ tối. Nhưng lại không được đến bất luận cái gì có liên quan Xà Lân Nguyệt tin tức hữu dụng. Chỉ có 10 năm trước Xà Lân Nguyệt đánh tan xâm phạm đấu tôn ký ức mà thôi. Mà từ sau lúc đó, Xà Lân Nguyệt liền không tiếp tục xuất hiện qua. Xem ra, còn phải ẩn vào Thiên Xà phủ một chuyến. Tô Vân hạ quyết tâm. Sau lưng, Thanh Lân lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Tô Vân một mắt, phát hiện hắn lâm vào trong trầm tư, trong mắt lóe lên một tia ý mừng. Một đôi mắt đẹp bên trong, Bích Xà Tam Hoa Đồng lặng yên hiện lên, một đạo cực kỳ kín đáo linh hồn kết giới hiện lên. Thanh Lân ngọc thủ cầm lên một cái bị giấy gói kẹo bao lấy, bất quá to bằng nắm đấm trẻ con kẹo đường. Trên gương mặt hiện lên hai mảnh ánh nắng chiều đỏ, đem đóng gói mở ra, giải khai nửa người trên y phục, đem để vào trong khe hở. Một lúc sau, Thanh Lân đỏ mặt, đem y phục chỉnh lý tốt, đấu khí trong lòng bàn tay cuồn cuộn, cực kỳ mỹ lực khống chế đem kẹo đường lại lần nữa trở nên xõa tung. Lại lần nữa xác định không có bất kỳ cái gì sơ hở sau, Thanh Lân cái này mới đưa linh hồn kết giới tán đi. Công tử, ăn, ai, Thanh Lân, chính ngươi ăn đi, Thanh Lân ăn rồi, đây là cố ý lưu cho công tử, vậy được rồi, cảm tạ Thanh Lân, ngươi hiểu không, ngược lại ta không hiểu. Tấu chương xong, chương 344 vào Thiên Xà phủ, Tô Vân đem kẹo đường một ngụm nuốt vào. Ân, cái này kẹo đường, như thế nào có cổ mùi sữa thơm, Tô Vân trong lòng, không tự chủ đem kẹo đường hương vị cùng tiểu y tiên hương vị làm so sánh. Rất nhanh Tô Vân ra kết luận, vẫn là cái này đoàn kẹo đường rơi vào tầng dưới. Dù sao, đơn thuần vị giác, không cách nào cùng vị giác cùng xúc giác chống lại. Là đêm, Tô Vân thân hình dần dần biến mất, cùng cảnh vật chung quanh hòa là một thể, khí tức cũng thu sạch tiếng thân thể, không tràn một tia. Lấn thiên lừa gạt thế phẩm cấp cao, trừ phi ngươi là đấu thánh cường giả, lại hoặc là linh hồn lực đến thiên cảnh, bằng không căn bản là không có cách đem xem thấu. Tô Vân đối với lẻn vào Thiên Xà phủ vô cùng yên tâm, coi như không nghe được bất cứ tin tức gì, muốn toàn thân mà lui bước là đơn giản. Thiên Xà phủ để chung quanh thủ vệ xâm nghiêm, Tô Vân đi tới Thiên Xà phủ chỗ cửa lớn. Không nhìn thẳng cửa ra vào hộ vệ, thân hình lóe lên, tiến vào bên trong, vô thanh vô tức. Linh hồn lực từ thấu thể mà ra, lấy 10 phần cao thâm linh hồn bí pháp, dò xét trong Thiên Xà phủ khí tức. Tô Vân mày nhăn lại, phía trước tại bên trong tòa thánh thành Thiên Xà hắn không có cảm giác được Xà Lân Nguyệt khí tức, cũng coi như. Còn có thể nói là khoảng cách nguyên nhân. Bây giờ tiến vào Thiên Xà phủ, hắn thế mà cũng không có bất luận phát hiện gì. Con rắn kia Lân Nguyệt đến tột cùng có hay không tại trong Thiên Xà Phủ? Tô Vân bước chân, hướng Thiên Xà Phủ một bên tiểu đạo đi đến. Trước tiên trảo một cái may mắn lại nói, cùng chính mình đoán mò, không bằng để cho hệ thống quét hình thu về, một bước đúng chỗ. Thiên Xà Phủ chiếm diện tích thập phần to lớn, chung quanh hộ vệ cũng cơ bản kết bè kết đội, trong lúc nhất thời ngược lại để Tô Vân có chút không tốt hạ thủ. Một người bỗng nhiên ngất đi còn dễ nói, một đống người, quỷ đều biết có vấn đề. Đột nhiên, Tô Vân hai mắt tỏa sáng, một cái thân thể mập mạp nâng cao người bụng bự ảnh từ trong cung điện đi ra. Thực sự là hữu duyên a. Tô Vân trong mắt lóe lên một nụ cười. Phía trước hắn cùng tiểu y tiên đám người đi tới ma thú sơn mạch tìm kiếm vạn thú linh hỏa thời điểm, bởi vì vạn thú linh hỏa dở trò quỷ, điều động thú triều công kích bọn hắn. Thanh Lân khống chế răng trắng tự bạo, vì bọn họ đoạn hậu, cái này cũng bại lộ răng trắng tồn tại. Chính là khi đó, vì không bị Thiên Xà Phủ để mắt tới, chính mình tiêu phí một cái thất giai năng lượng tinh hạch, dung hợp lấn thiên lừa gạt thế, biến hóa thân phận, hướng Thiên Xà Phủ cung cấp thật giả nửa nọ nửa kia tin tức. Mà người này chính là trước đây bọn hắn vị trí thành thị Thiên Xà Phủ người phụ trách chi nhánh, cũng là hắn dùng lấn thiên lừa gạt thế lừa qua người đầu tiên. Gia hỏa này vậy mà không biết chuyện gì xảy ra, tiến nhập Thiên Xà Phủ tổng bộ, xem như lên chức. Tô Vân tâm niệm khẽ động, từ trong không gian hệ thống lấy ra một cái bình ngọc, chậm rãi hướng trước đây vị kia người phụ trách đi đến. Xà mập chút đầu cuối người từ trong cung điện đi ra, cung kính đóng cửa lại, sau đó lập tức sống lưng thẳng tắp, tràn đầy hung tợn trên mặt thoáng qua vẻ đắc ý. Còn nhiều thua thiệt lúc trước cho hắn truyền lại răng trắng trưởng lão tin tức gia hỏa, trong phủ cường giả tòng ma thú sơn mạch tìm được răng trắng trưởng lão lưu lại khí thế, hắn cũng có thể tại trong lý lịch thêm vào một bút. Bằng không thì lên chức đến tổng bộ, chỉ sợ còn muốn thời gian mấy năm. Hơn nữa sau đó người kia cũng không tới nhận lấy treo thưởng, đồ vật cũng liền tiến vào phần eo của hắn. Xà béo trong mắt lóe lên một tia cảm khái. Đi tới Thiên Xà Phủ sau, hắn cũng coi như thời cơ đến vận chuyển, gần nhất lại liên lụy thiếu phủ chủ thuyền, thẳng tới mây xanh, sắp tới, a. Vì cái gì đầu ta như vậy choáng? Ngay tại xà béo mặc sức tưởng tượng tương lai thời điểm, một cổ cảm giác hôn mê chợt truyền đến, bất quá trong nháy mắt, xà mập thân hình lay động ở giữa liền muốn ngã trên mặt đất. Hệ thống, quét hình trí nhớ của hắn, đinh, quét hình thành công, thu về thành công. Tô Vân khóe miệng vừa mới câu lên một nụ cười, lại là một tiếng không tầm thường tiếng vang từ bên cạnh truyền đến. Sụp đổ, Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút, gia hỏa này, nên giảm cân. Lắc đầu, Tô Vân lập tức rời đi nơi đây, dự định đem trí nhớ của hắn xem xét một phen. Nơi nào truyền đến âm thanh, nơi đó. Có một cục thịt, đi, Tô Vân xếp bằng ở một cây trên cành cây, nhắm mắt xem xét xà mập ký ức. Một đoạn thời gian đi qua, Tô Vân mở to mắt, trên mặt thoáng qua vẻ suy tư. Người này tên là Xà Báo, tại Thiên Xà Phủ địa vị không cao, chỉ là một cái chấp sự. Nhưng tổ tiên từng vì Thiên Xà Phủ lập xuống công lao hãn mã, ngược lại là từ gia gia hắn nơi đó đã nghe qua Xà Lân Nguyệt một chút tình báo. Xà Lân Nguyệt chính là Thiên Xà Phủ đời trước phủ chủ thuở nhỏ nuôi ở bên người một đầu tiểu xà. Một người một xà quan hệ vô cùng tốt, cũng là Thiên Xà Phủ đời trước phủ chủ sau khi tọa hóa, Xà Lân Nguyệt vẫn còn lưu tại Thiên Xà Phủ trấn giữ nguyên nhân. Bằng không, lấy bích xà tam hoa đồng nô dịch loài rắn ma thú năng lực, làm sao lại có loài rắn ma thú thật sự nguyện ý trấn thủ Thiên Xà Phủ? Tô Vân ánh mắt dần dần híp lại khe hở. Kỳ quái, nàng là thế nào tu luyện tới đấu tôn cảnh giới, cứ nghe, Xà Lân Nguyệt thiên phú cũng không tốt, bản thể bất quá là một đầu cực kỳ thông thường loại rắn ma thú. Trưởng thành tính chất không cao, căn hết cỡ cũng bất quá chỉ có thể đến ma thú cấp 4, điểm này ngược lại là cùng Tiểu Lam giống. Không đúng, bích xà tam hoa đồng cho tới bây giờ cũng là hấp thu loài rắn ma thú tu vi để mà tu luyện, nơi nào có nghe nói qua có thể phụ trợ loài rắn ma thú tăng cao tu vi, Xà này Lân Nguyệt chỉ sợ có cơ duyên khác. Lại hoặc là nói, Thiên Xà Phủ đời trước phủ chủ cho nàng lấy được khó lường bí pháp. Lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia quỷ dị. Nói đến, gia hỏa này vẫn rất sẽ hưởng thụ sinh hoạt, Tô Vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đem tin tức giải vuốt hoàn tất sau, Tô Vân lại lần nữa đi xuyên qua trong Thiên Xà Phủ, tiếp tục vồ xuống đơn. Một đêm trôi qua, Tô Vân lại mê đi ba người, trong đó tu vi cao nhất giả là một tên đấu hoàng đỉnh phong cường giả. Chỉ là từ ba người này trên thân, hắn lại không được cái gì tin tức hữu dụng. Tô Vân cảm thấy đau đầu, Xà Lân Nguyệt địa vị tại Thiên Xà Phủ địa vị khá cao, xem ra còn phải nghĩ biện pháp trảo cao tầng. Trên bầu trời Thái Dương nửa treo, Tô Vân chỉ có thể rời đi trước Thiên Xà Phủ trở lại khách sạn. Trong khách sạn, Thanh Lân tu luyện một đêm, vừa mới mở to mắt, một tràng tiếng gõ cửa liền từ ngoài cửa vang lên. Thanh Lân, Tô Vân âm thanh từ ngoài cửa truyền tới. Sớm như vậy, Thanh Lân trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, đứng lên, hơi hơi chỉnh lý y phục. Lại cúi đầu nhìn mình bộ ngực sữa, nhớ tới ngày hôm qua lớn mật hành vi, trên mặt thoáng qua một tia ngượng ngùng. Thanh Lân đẩy cửa ra. Thế nào, công tử, không có việc gì, chỉ là muốn hỏi một chút, Người bích xà tam hoa đồng có thể hay không trợ giúp loại rắn tăng cao tu vi? Thanh Lân nghe vậy, nao nao, sau đó lắc đầu. Không thể, công tử. Chỉ cần bị ta bích xà tam hoa đồng khống chế, những cái kia loại rắn ma thú tu vi liền sẽ không tự chủ được chảy vào trong cơ thể ta. Cho dù có ta tận lực khống chế, cũng chỉ có thể cam đoan tu vi của nó không còn trôi đi. Nhưng nếu là nói trợ giúp nó tăng cao tu vi, Ngô, xà thánh tiền bối truyền thừa không có phương diện này ghi chép. Ta cũng không có cảm ứng được bích xà tam hoa đồng có công hiệu như vậy, ta đã biết, Tô Vân vuốt ve chính mình cái cằm bóng loáng. Lại từ Thanh Lân ở đây xác định một lần, hắn triệt để xác định xà lân nguyệt trên thân còn có một môn đồ vật ghê gớm. Tấu chương xong, chương 345 ngũ tinh đấu tông, buổi tối hôm nay, lại đến trong thiên xà phủ tìm hiểu một phen. Tô Vân ở trong lòng yên lặng hạ quyết tâm. Hôm sau sáng sớm, Tô Vân vuốt chính mình huyệt thái dương, hơi có chút đau đầu. Thậm chí ngay cả thiên xà phủ đấu tông cấp bậc trưởng lão cũng không biết nàng ở đâu. Hắn mới vừa từ thiên xà phủ trở về, thậm chí lẻn vào một cái đấu tông trưởng lão tu luyện thất, đem mê đi, lại không nghĩ rằng liền hắn đều không biết xà lân nguyệt ở đâu. Xem ra còn phải đem mục tiêu đặt ở thiên xà phủ bây giờ phủ chủ trên thân, lại hoặc là thiên xà phủ đời trước phủ chủ nhi tử, xà lãnh nguyệt. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia ánh sáng nhạt. Thiên xà phủ đời trước phủ chủ nhi tử, xà lãnh nguyệt năm nay 27 tuổi, cửu tinh đấu hoàng tu vi, thiên phú tại cái này Tây Bắc đại lục có thể xưng tụng đỉnh tiêm. Tại thiên xà phủ toàn lực dưới sự giúp đỡ, có lẽ tương lai có thể đến đấu tôn chi cảnh cũng khó nói. Chỉ là hắn đem tên kia đấu tông trưởng lão mê đi, chỉ sợ đã gây nên thiên xà phủ cảnh giác, chỉ sợ được một đoạn thời gian lại đi. Liên quan tới điểm này, Tô Vân cũng không phải không thể tiếp nhận. Vừa vặn lại chuyên tâm tu luyện một tháng, đột phá ngũ tinh đấu tông, ngược lại là giao đấu xà lân nguyệt phần thắng còn có thể lớn hơn một chút. Thiên xà phủ phòng thẩm vấn. Người coi đó từ trong phòng đi ra, liền cảm thấy một cổ cảm giác hôn mê, tiếp đó ngất đi, ngã trên mặt đất. Một cái đấu hoàng cấp bậc thiên xà phủ trưởng lão hướng xà béo hỏi. Là, xà béo ngữ khí cung kính, không dám có chút giấu giếm. Người tốt xấu cũng là đấu vương cường giả giả, làm sao lại bỗng nhiên ngất đi, đấu hoàng trưởng lão hỏi tiếp. Cái này, xà béo trong mắt lóe lên một tia xấu hổ. Có thể là tiểu nhân gần nhất quá bận rộn, cơ thể thực sự quá mệt mỏi a. À, phải không? Đấu hoàng trưởng lão nghe vậy, cầm lấy trên bàn trang giấy, hơi hơi đảo qua một mắt. Đi ba ngày xuân phong cát, một lần còn điểm ba cái. Thiếu nữ tuổi xuân, thành thục thiếu phụ, tai mèo thú nhân. Thật biết chơi a, ngươi. Xà béo ngượng ngùng nở nụ cười, từ trong nạp giới lấy ra một bình đan dược đặt lên bàn. Trưởng lão, có thể hay không cho tiểu nhân thấu cái thực chất? Ta chút chuyện này, thế mà để cho ngài chuyên môn hỏi đến. Thậm chí trong phủ còn đem hành tích của ta điều tra rõ. Ta đây là đắc tội vị đại nhân vật nào? Đấu hoàng trưởng lão mí mắt vừa nhấc, nhìn xà béo một mắt, không để lại dấu vết đem đan dược thu hồi. Yên tâm, ngươi không có phạm tội. Chỉ là gần nhất chúng ta thiên xà phủ tự hồ bị người để mắt tới. Hai ngày này xuất hiện không thiếu không hiểu té xỉu người. Thậm chí có một vị đấu tông cấp bậc trưởng lão cũng không hiểu trong tu luyện ngất đi. Về phần tại sao thẩm vấn ngươi đi, bởi vì ngươi là thứ nhất, thì ra là thế. Xà béo thở dài một hơi đồng thời, trong lòng cả kinh, hiểu rồi lập tức tình huống. Thì ra hắn té xỉu không phải là bởi vì xung phong các nguyên nhân, mà là bị người thần bí ám toán. Trở về đi, không liên quan đến ngươi, đa tạ trưởng lão. Xà béo đứng dậy, vừa muốn rời đi, đấu hoàng trưởng lão âm thanh nhưng lại từ phía sau vang lên. Đúng, buổi tối hôm nay giúp ta đi xung phong các định vị phòng khách, ngươi cũng gọi lên, hắc hắc, là, lại là một ngày trôi qua. Thiên Hỏa tôn giả trở lại Thiên Xà Thánh Thành. Khách sạn gian phòng. Thiên Hỏa tiền bối, như thế nào? Tô Vân hướng Thiên Hỏa tôn giả hỏi. Thiên Hỏa tôn giả lắc đầu. Ta đã đem Thiên Xà đế quốc cảnh nội toàn bộ dò xét một lần, không có tìm được có thể để cường giả đấu tôn đại chiến, còn không bị phát giác chỗ. Tô Vân nhíu nhíu mày, chuyện này đích xác khó khăn. Đấu tôn thực lực biết bao cường hãn, động thủ, phương viên trăm dặm đều có thể cảm giác được trời đất quay cuồng. Kỳ thực cũng có một nơi rất không tệ, Thiên Hỏa tôn giả trầm ngâm chốc lát, nói. Địa phương nào? Chính là Thiên Xà Thánh Thành tới gần Ma Thú Sơn Mạch chỗ sâu. Chỉ là chỗ kia Ma Thú Sơn Mạch bị Thiên Xà Phủ khống chế, nuôi nhốt loài rắn ma thú. Liền xem như chỗ sâu nhất, chỉ sợ cũng có mở linh trí loài rắn ma thú chiếm cứ ở trong đó. Tô Vân trong mắt hơi híp, cái này đích xác vẫn có thể xem là một nơi tốt. Thanh Lân Bích Xà Tam Hoa Đồng có thể khống chế loài rắn ma thú không giả. Nhưng mà sau đó cần khống chế xà lân nguyệt. Nếu là khống chế nửa hơn vạn đầu loài rắn ma thú, gánh vác không nhỏ a. Thiên Hỏa tôn giả đem sự lo lắng của hắn nói ra. Tô Vân gật gật đầu. Đúng là như thế, Bích Xà Tam Hoa Đồng lấy linh hồn lực vì dựa vào, khống chế loài rắn ma thú càng nhiều, đối với Bích Xà Tam Hoa Đồng gánh vác cũng liền càng nặng. Thanh Lân bây giờ linh hồn lực còn chưa đủ chèo chống. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Bất quá, hắn có khác biệt biện pháp. Bàn tay duỗi ra, một đoàn ngọn lửa màu đỏ từ lòng bàn tay bốc lên, vạn thú hình dạng ở trong đó ẩn ẩn hiện lên. Thanh Lân không được, Vạn Thú Linh Hỏa lại có thể. Trong mắt Thiên Hỏa Tôn giả hiện lên vẻ kinh ngạc. Đích xác, này ngược lại là vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Vạn Thú Linh Hỏa khả khống vạn thú, loài rắn ma thú tự nhiên cũng tại trong đó. Sau đó Tô Vân đem Vạn Thú Linh Hỏa thu hồi. Mặc dù còn chưa thấy đến Xà Lân Nguyệt bóng dáng, nhưng mà phục kích địa điểm đã tìm xong, cũng coi như có chút tiến triển. Ta tới trước nơi đó chuẩn bị, Tô Vân nói, mở ra lấn thiên lừa gạt thế, ẩn nấp thân hình khí tức, thiên huyễn tuyệt ảnh cánh từ phía sau lưng hiện lên, hào quang trong ánh lấp lánh, thân hình biến mất ở phía chân trời. Lý do an toàn, hắn tính toán đem tất cả mở linh trí ma thú toàn bộ khống chế. Như vậy hắn chân thực thực lực khả năng bại lộ tính chất mới quá thấp. 7 ngày thoáng một cái đã qua. Thiên Xà Thánh Thành tới gần ma thú sơn mạch 10 phần bao la, chính là lấy Tô Vân chi năng, cũng đầy đủ hao tốn 7 ngày thời gian, mới đem bên trong mở linh trí ma thú toàn bộ khống chế. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Tô Vân liền tại khách sạn yên tâm tu luyện, dự định trước tiên tấn thăng ngũ tinh đấu tông lại đi tới Thiên Xà Phủ điều tra tin tức. Khoảng cách Tô Vân ba người đến Thiên Xà Đế Quốc, đã qua một tháng thời gian. Trong không gian hệ thống, một cổ tuyệt cường khí tức dâng lên, Tô Vân mở to mắt, khí tức trên người bành trướng, thình lình đã tấn thăng ngũ tinh đấu tông. Tô Vân hướng về phía trước không gian oanh ra một quyền. Oanh, cực lớn tiếng nổ vang từ trong không gian bộc phát, nhưng không gian lại là không nhúc nhích chút nào, không nhận nửa điểm ảnh hưởng. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia suy tư. Không gian hệ thống trống rỗng ở giữa kiên cố đáng sợ, hắn vừa mới một quyền kia, vận dụng đấu khí, sức mạnh thân thể, còn có tứ sắc ngọn lửa gia trì. Nếu là đặt ở ngoại giới, khó tránh khỏi một hồi không gian vặn vẹo, nhưng tại đây lại không nổi lên được nửa điểm gợn sóng. Hệ thống thần bí, chỉ sợ không phải hắn bây giờ có thể phỏng đoán. Lắc đầu, Tô Vân nắm chặt nắm đấm, cảm thụ tự thân tràn đầy đấu khí. Phía trước vẫn là tứ tinh đấu tông thời điểm, thủ đoạn ra hết tình huống phía dưới, chiến lực của hắn có thể đạt đến nhị tinh đỉnh phong đấu tôn. Nhưng bây giờ tu vi có chỗ đột phá, hắn lại không thể cam đoan, chiến lực có thể hay không đến tam tinh đấu tôn. Có lẽ, có thể tăng cường một chút nhục thân, Tô Vân con mắt híp lại, đem chú ý đặt ở nhục thân của mình trên lực lượng. Cách hắn lần trước cường hóa nhục thân, còn phải ngược dòng tìm hiểu đến hấp thu hải tâm diễm thời điểm. Hiện tại hắn sức mạnh thân thể có thể sánh ngang ma thú cấp 7. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.